Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1439, chương 1435 thao túng thú vị rối gỗ. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi lời nói ta nghe không hiểu. Trung niên nam nhân nhắm mắt lại. Nghiễm nhiên một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Hắn thân mình đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ là cố ý ở kéo thời gian. Chỉ là mày càng nhăn càng chặt xì. Thúc thúc, nói dối chính là không lễ phép hành vi. Nhan Bạch nghe trung niên nam nhân nói. Nàng mắt hạnh cong cong. Màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Tiếng cười thanh thúy. Tay đặt ở cắm ở trung niên nam nhân bụng dao nhỏ thượng. Cái này dao nhỏ thượng bị bôi đồ vật. Ngay từ đầu cũng không cảm thấy cái gì. Chính là dần dần dược tính theo miệng vết thương xông vào ở trong thân thể. Liền sẽ nhấc lên liên tiếp khóa phản ứng. Nhan Bạch tay đặt ở chuôi đao thượng. Một chút ra bên ngoài rút ra, trung niên nam nhân trên mặt rõ ràng bắt đầu vặn vẹo lên. Nguyên bản bụng miệng vết thương xuất hiện một loại khó có thể chịu đựng đau đớn. Giống như là bị ngàn vạn con kiến gặm thực. Nhan Bạch ra bên ngoài rút ra việt nhiều. Miệng vết thương liền đau càng lợi hại. Phảng phất bụng kia một miếng thịt bị sinh sôi củ xả xuống dưới. Nó dán ở lưỡi dao thượng. Trải qua Nhan Bạch lôi kéo liền sẽ một chút bị xé rách ra tới. Nếu là dùng một lần thống khoái còn hảo. Nhưng là cố tình Nhan Bạch động tác rất chậm. Nghiễm nhiên giống như là ở thong thả xử tội. Đem sợ hãi một chút chồng lên. Trước kia người khác nói cho ta. Nói dối hài tử là muốn chịu trừng phạt. Thúc thúc, người nói đúng sao? Nhan Bạch nhìn trung niên nam nhân khó coi sắc mặt. Nhấp môi mỏng. Nhẹ giọng tiếp tục mở miệng, ngươi xem. Thúc thúc, ngươi thật đáng thương đâu. Không có người để ý ngươi sinh tử. Ngươi đều nằm trên mặt đất lâu như vậy. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội đâu. Đúng không? Mặc kệ là đem ngươi cứu ra đi vẫn là kết thúc ngươi thống khổ. Đều có thể làm đến. Nhưng là vì cái gì liền không có người chịu đi làm đâu. Nhan Bạch ánh mắt nghi hoặc, lại mang theo vài phần thương hại. Giống như là đang nhìn một cái kẻ đáng thương nhìn trung niên nam tử mở miệng. Nàng từng câu từng chữ đều mang theo chí mạng mê hoặc. Có thể dẫn đường người suy nghĩ đi theo nàng lời nói đi đi. Nàng vẻ mặt vô hại. Nhìn chăm chú trung niên nam tử. Phảng phất dẫn hắn ở trong lòng tự hỏi tự đáp. Đúng vậy. Vì cái gì đâu. Nằm trên mặt đất trung niên nam tử hoảng hốt. Kịch liệt đau đớn nguyên bản là có thể dao động người tâm trí. Huống chi, Nhan Bạch nói có càng cường đại hơn mê hoặc tính. Trung niên nam tử đầu ong ong kêu. Hắn nguyên bản còn kiên trì con ngươi lỏng xuống dưới. Nghĩ đãi ở bên trong những người đó. Không ngọn nguồn sinh ra hận ý cùng tức giận. Vì cái gì không chịu ra tới cứu hắn hoặc là kết thúc hắn thống khổ. Đương nhiên là những người đó là tính toán vứt bỏ hắn. Thế thân hắn vị trí. Hướng về bên kia người tranh công. Những cái đó hỗn trướng, lòng lang dạ sói ra hỏa, hỗn trướng, trung niên nam tử không khỏi giận mắng mở miệng. Nhan Bạch chú ý tới trung niên nam tử biểu tình, biến hóa, nàng trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, trước mặt người tựa hồ với nàng mà nói, chỉ là một khối thú vị món đồ chơi, có thể cho nàng thử đi thao túng món đồ chơi, nàng mỗi một câu giống như là ở vô hình bên trong. Hình thành trói buộc chặt ở hắn 10 chi thượng tuyến. Nàng có thể thao túng chính mình khối này thú vị món đồ chơi. Đi làm điểm chuyện thú vị ta có thể giúp ngươi ác. Ngươi đồng bọn vứt bỏ ngươi. Nhưng là, ta nha, nguyện ý trợ giúp ngươi. Nhan Bạch chớp đôi mắt. Một đôi đen nhánh chân thành tha thiết mắt hạnh nhìn trung niên nam nhân. Trời sinh giảm linh oa oa mặt luôn là làm người vô hình trung thả lòng cảnh giác. Nàng màu đen tóc dài rũ trên vai hai sườn, nồng đậm lông mi giống như cây quạt nhỏ, trung niên nam nhân nhìn hơi giật mình. Hết chương.